Chương 3672, tiến vào bảo khố, Dương Linh đi theo nhảy xuống địa động, trong nội tâm ức chế không nổi vô tận hưng phấn, hai chân rơi xuống đất, Dương Trân còn không có thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, chính là đầy mắt quang mang đập vào mặt, chiếu lên để cho người ta hai mắt đều có chút không mở ra được, thật vất vả, Dương Linh hít mắt, thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh, trước mắt là một cái cự đại không gì sánh được quảng trường, không đúng, lại nhìn kỹ thời điểm, Dương Linh lúc này mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải to lớn gì quảng trường, mà là một cái cự đại không gì sánh được bảo khố này to lớn, để Dương Linh thấy cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, bảo khố mái vòm cực cao, nhìn quanh thời điểm, tựa như là bầu trời đồng dạng, toàn bộ bảo khố to lớn, liền giống như một quảng trường khổng lồ, một thân một mình đứng ở chỗ này thời điểm, lộ ra nhỏ bé như vậy, tại trong bảo khố này, bày phóng vô số bảo vật, kỳ trân, có đếm mãi không hết vật liệu, tại trong bảo khố này, có từng kiện kỳ trân tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, có thần binh tản ra khiếp người thần uy, cũng có bảo đao tản ra thấu xương hàn mang. Nhìn trước mắt một màn này, Dương Linh thấy không khỏi miệng trố mắt ngốc, nàng lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế bảo vật, lần thứ nhất nhìn thấy to lớn như vậy bảo khố. Trước mắt bảo khố to lớn, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thậm chí có thể nói, nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ, dù sao, nơi này bảo khố thật sự là quá lớn. Nơi này bảo vật thật sự là nhiều lắm, lúc này, chiếu lên Dương Linh mở ra không hai mắt, đó là đếm mãi không hết độn lăn lộn tệ, chỉ gặp ở chỗ này, hỗn độn tệ chính là một đống lại một đống đất bị xây lên, mỗi một chồng hỗn độn tệ, vậy cũng là giống từng tòa to lớn kim tự tháp một dạng, âm dương hỗn độn tệ, vạn tượng hỗn độn tệ, thiên tôn hỗn độn tệ. Nhìn trước mắt hỗn độn tệ đếm mãi không hết này, Dương Linh cũng không khỏi mắt choáng váng. Đắp lên ở chỗ này hỗn độn tệ từng cái cấp bậc đều có, từ âm dương tinh thể, đến vạn đạo thiên khu, mỗi một cái cấp bậc hỗn độn tệ, đều có thể nói dùng rộng lượng để hình dung. Lúc này, Dương Linh cảm giác mình tựa như là thân nơi tại trong hải dương hỗn độn tệ, nàng cảm giác mình ánh mắt chiếu tới, đều là đếm mãi không hết hỗn độn tệ, để nàng nhìn trợn mắt hốc mồm, thử nghĩ một chút, chính mình thân nơi tại trong hải dương hỗn độn tệ, lớn nhỏ mệnh giá đều có. Này làm sao không khiến người ta cảm thấy rung động, cái này rất giống một người bình thường, đột nhiên thân nơi tại trong kim khố một dạng, ở trước mặt ngươi, đắp lên lấy to to nhỏ nhỏ gạch vàng đắp lên này giống như là từng tòa kim tự tháp, đó là để cho ngươi cỡ nào rung động, chỉ sợ nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sẽ để cho ngươi điên cuồng. Lúc này, nhìn trước mắt hỗn độn tệ đếm mãi không hết này, Dương Linh đều ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại, đắp lên ở chỗ này hỗn độn tệ. Không chỉ là tản ra để cho người ta hoa mắt quang mang, hỗn độn khí tức tràn ngập, để cho người ta giống như ở vào thế giới trung ương một dạng, nếu như nói, chính mình có được nhiều như vậy hỗn độn tệ, vậy mình chẳng phải là thành vua không ngai, đây, nhiều như vậy hỗn độn tệ. Thật lâu sau, Dương Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, đành phải nuốt nước miếng, nói với Bảo Bảo Thử, đây đều là ngươi hỗn độn tệ sao? Bảo Bảo Thử chỉ là liếc nhìn hỗn độn tệ chất thành núi này. Giống như không thế nào coi như một chuyện, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không có đi thêm nhìn một chút, nhàn nhạt cười nói ra, đi một chút xem một chút đi, hỗn độn tệ mặc dù là đồ tốt, còn có càng nhiều đồ tốt. Nói, hướng mặt trước mà đi, còn có thứ càng tốt. Dương Linh không khỏi nuốt nước miếng một cái, mặc dù là như vậy, nàng đều có chút nhất không nổi chân, nhìn thấy trước mắt đắp lên thành núi hỗn độn tệ, nàng đều gần thành tiểu tài mê, cái này cũng không thể trách Dương Linh. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế hỗn độn tệ, đi ra đắp lên hỗn độn tệ khu vực bên ngoài, bọn hắn đi vào vật liệu khu, ở chỗ này, trưng bày vô số bảo thiết thần kim, có là có rương lớn chứa, cũng có cứ như vậy tùy ý bày ra ở nơi đó, ở chỗ này trưng bày bảo thiết thần kim, đó là đếm mãi không hết, nhiều đến để cho người ta không kịp nhìn, có bảo thiết, chính là toàn thân xích hồng, lúc này còn bốc lên hỏa diễm, tư tư rung động. Thật đúng là sợ nó đem bảo khố cho đốt nữa nha, cũng có một viên to lớn tinh thạch, nhìn tựa như là một khối to lớn đường phèn một dạng, óng ánh sung mãn, nhìn xem liền muốn để cho người ta đi gặm một cái, nhưng là, dạng này một khối tinh thạch, lại tản ra đáng sợ hàn ý, hàn băng thấu xương, mặt đất đều đã kết thành khối băng, còn có rễ cây già lại là cuốn lên kình phong, tựa như là gió xoáy tại gào thét một dạng, vòng quanh rễ cây già nổi giữa không trung, cái này địa viêm thiết. Ở trên thị trường, 1 kg muốn bán 50,000, nhìn trước mắt vật liệu, Dương Linh nhận ra không ít, không khỏi giật mình nói ra, Hoa, viên này băng nguyên thạch, thật là quá lớn đi, ta, lần thứ nhất nhìn thấy qua lớn như vậy, lần trước tại Như Ý Phường thời điểm, một viên lớn chừng quả đấm băng nguyên thạch, đều bán được 3.000, cái này, khối này to lớn băng nguyên thạch, vậy, đó là muốn bán bao nhiêu tiền? Nhìn xem cái này từng kiện kinh người vật liệu, Dương Linh đều bị giật mình kêu lên, bởi vì những tài liệu này mặc dù nàng gặp qua một chút, nhưng, vậy cũng là rất nhỏ phân lượng, mà lại giá cả đều là hết sức kinh người, giống trước mắt, những này to lớn vô cùng vật liệu hoặc là phân lượng 10 phần to lớn vật liệu, đó là như thế nào giá trên trời, cũng không ít vật liệu, Dương Linh nghe đều không có nghe qua, thấy cũng chưa từng thấy qua, căn bản là gọi không ra tên đến, chớ nói chi là nó là trân quý cỡ nào. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Tại Dương Linh bị trước mắt thần kim vật liệu giật mình kêu lên thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, chỉ vào cây già kia rễ, nói ra, điểm này mới đáng tiền, ngươi nói địa viêm thiết, băng nguyên thạch, lại nhiều cũng không bằng như vậy một đầu rễ cây già, đó là vật gì? Nhìn xem cây già này rễ chính là cuồng phong gào thét, bị gió xoáy quyển đến nổi giữa không trung, Dương Linh cũng không khỏi 10 phần giật mình. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này vật liệu, đương nhiên không biết trân quý của nó trình độ, phù phong diêu thiên mộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bảo khố này, vẫn có chút điểm nội tình, chí ít, còn có chút khô hàng, cái này một chút xíu nội tình. Dương Linh không khỏi kêu sợ hãi nói ra, đây đã là phú khả địch quốc, không, chỉ sợ không có mấy cái đại cương quốc có thể có được dạng này tài phú, đối với Dương Linh kêu sợ hãi. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, thật vất vả, Dương Linh lấy lại tinh thần, nói với Bảo Bảo Thử, cái này toàn bộ đều là ngươi sao? Bảo Bảo Thử đương nhiên không có trả lời Dương Linh lời nói, nó vẻn vẹn phủi một chút miệng mà thôi, không biết vì cái gì, Dương Linh luôn cảm thấy, Bảo Bảo Thử thần thái này có chút khinh thường, không phải nó khinh thường trả lời Dương Linh vấn đề này, cũng không phải đối với Dương Linh khinh thường, tựa hồ là đối với bảo khố này có chút khinh thường. Nơi này vật liệu thần kim, thấy Dương Linh hoa mắt, thật vất vả, Dương Linh đi theo Lý Thất Dạ bọn hắn đi ra khu vật liệu này, nhưng, ngay lúc này, chỉ thấy phía trước dựng nên lấy một pho tượng này vị trí, có thể nói là bảo khố vị trí trung ương nhất, Lý Thất Dạ nhìn một chút pho tượng này, cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, vị trí thả thật tốt, đặt ở trung tâm, đây không phải người bình thường có thế có thần thông như vậy, xuất phát từ đạo quân thủ bút. Dương Linh xem không hiểu, nàng nhìn kỹ pho tượng kia, không nhìn ra cái gì ảo diệu, càng nhìn không ra Lý Thất Dạ nói tới trung tâm, nhưng là, nàng càng xem pho tượng này, càng cảm thấy pho tượng này nam nhân rất quen mắt, giống như chỗ nào nhìn qua một dạng, ta biết hắn là ai, một hồi lâu đằng sau, một đạo linh quang thiểm qua Dương Linh não hải, đem nàng giật mình kêu lên, hải nhiên kêu to nói ra, hắn là Thái Tổ, đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, đây cũng là Kiến Triều Hoàng đế, Kim Sử Vương Triều Tổ Tông, Thái Tổ Hoàng đế, hắn thật là Kim Sử Vương Triều Thái Tổ. Bị Lý Thất Dạ một chút như vậy tỉnh, Dương Linh triệt để choáng tại chỗ, mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều khai sáng đến bây giờ, đó đã trải qua trăm ngàn vạn năm, Kim Sử Vương Triều Thái Tổ Hoàng đế, vậy cũng sớm không ở trong nhân thế, nhưng là, Dương Linh xuất thân từ gia đình Vương Hầu. Gặp qua Kim Sử Vương Triều Thái Tổ các loại chân dung, pho tượng, cho nên, này mới khiến nàng cảm thấy vì cái gì xem xét thời điểm, pho tượng kia như vậy nhìn quen mắt, bất quá, đây không phải Kim Sử Vương Triều một vị nào đó đại năng để ở chỗ này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có thế một bước định trung tâm, như vậy ảo diệu thủ pháp, hẳn là Kim Sử Đạo Quân trợ Kim Sử Vương Triều một chút sức lực, Kim Sử Đạo Quân để ở chỗ này Thái Tổ pho tượng. Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Mặc dù nói, Kim Sử Đạo Quân chưa từng có thừa nhận qua chính mình là Kim Sử Vương Triều thân phận, nhưng là, tại thời đại kia, Kim Sử Vương Triều còn gọi Cổ Dương Vương Triều, Cổ Dương Quốc thời điểm, liền tuyên bố nói, tuổi trẻ Kim Sử Đạo Quân là Vương Triều Thế Tử, mà lại ở đời sau, Kim Sử Vương Triều một mực coi Kim Sử Đạo Quân là thành bọn hắn lão tổ tông, trực tiếp đem Vương Triều danh tự đều sửa lại, Dương Linh lấy lại tinh thần, nói ra, vậy nơi này là địa phương nào? Ngươi nói là địa phương nào? Lý Thất Dạ lộ ra 10 phần có dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trong chớp mắt này, Dương Linh có một cái lớn mật không gì sánh được suy nghĩ vút qua, nàng nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ nói, cái này, nơi này là Kim Sử Vương Triều, Kim Sử Vương Triều bảo khố, đúng, ngươi đoán đúng, nơi này chính là Kim Sử Vương Triều bảo khố, cũng là Kim Sử Vương Triều quốc khố. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, cái này, nơi này thật là Kim Sử Vương Triều bảo khố nha. Dương Linh bị dọa đến đánh run một cái, nói chuyện cũng không khỏi tà lâm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lúc này giờ phút này, lại là thân nơi tại Kim Sử Vương Triều trong bảo khố, cũng chính là Kim Sử Vương Triều quốc khố. Phải biết, Kim Sử Vương Triều bảo khố, đó là toàn bộ Kim Sử Vương Triều thủ là nhất xâm nghiêm địa phương một trong, cũng là phong cấm nhiều nhất địa phương, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như hoàng thất hoàng tử hoàng tôn, cũng không thể tiến vào nơi này, cần Kim Sử Vương Triều các lão tổ đồng ý đằng sau, mà lại có nghiêm khắc điều lệ đằng sau, chỉ có người đặc biệt mới có thể tiến đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.